Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, tiền ra. Ngoài ý muốn nhận tập kích, Hồng Liên tính cảnh giác lần nữa bị phát huy đầy đủ. Giơ tay chính là một quyền nhanh như tia chớp đánh tới. Yến Phong còn tại mộng du trong trạng thái. Cái mũi của hắn nặng nề chịu một đòn. Đưa tay sờ một lần cái mũi. Trên tay có lấy niêm hồ hồ chất lỏng màu đỏ. Chảy máu. Sau đó hốc mắt đỏ lên. Khóc. Nước mắt hạt châu liền cùng không cần tiền tựa như ào ào lạp lạp rơi không ngừng. Bị đánh trúng cái mũi xác thực hội chảy nước mắt. Nhưng Yến Phong hiện tại cũng xác thực muốn khóc. Trong lòng cái kia ủy khuất a. Mẹ. Đây coi là cái chuyện gì? Cũng không phải lão tử muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Là ngươi tự đưa tới cửa. Tại sao phải đánh ta? Có muốn hay không ta trói chặt nàng? Hỏa Liên nói. Không cần. Ngươi tìm đến hai người. Chết cho ta chết đè lại nàng là được. Yến Phong tức giận nói. Muốn để cho Hồng Liên bất động. Cái kia quá đơn giản. Chỉ cần điểm huyệt đạo của nàng chính là. Có thể giải độc thời điểm. Hắn lại cần Hồng Liên dẫy dụa. Dạng này có thể hữu hiệu bài trừ độc dịch trong người. Hỏa Liên tìm đến hai cái tuổi trẻ nữ y tá. Cùng một chỗ giúp ấn ở Hồng Liên tay chân. Yến Phong lần nữa hạ châm. Rất nhanh, Hồng Liên toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Liền bài tiết đi ra mồ hôi cũng là màu tím đen. Nàng sau bộ ngực vết thương bị xé nứt càng lớn. Có tản mát ra mùi thúi tử sắc nọc độc chảy ra. Hỏa Liên cũng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Ảnh toàn thân là ướt đẫm tựa như, tức không thể gây tổn thương cho Hồng Liên, lại phải khống chế lại thân thể của nàng. Thực sự không phải một chuyện dễ dàng làm việc. Cái kia hai cái y tá càng thêm không chịu nổi. Nhiều lần đều bị Hồng Liên một cước cho đạp đến trên sàn nhà nằm. Nhưng là các nàng cũng cùng không muốn sống tựa như, đứng lên lần nữa nhào lên án lấy Hồng Liên hai chân. Làm nguyên hộp ngân châm toàn bộ sử dụng hết về sau. Hồng Liên rốt cục yên tĩnh trở lại. Thân thể không động đậy được nữa. Trên mặt vẻ mặt thống khổ cũng đã biến mất. Giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Nàng không có chuyện gì sao? Hỏa Liên một mặt mừng rỡ kêu lên. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Còn không có. Ta hiện tại chỉ là chế trụ nàng độc trong người tính. Muốn giải độc. Còn kém một bước. Các ngươi hai cái đi ra ngoài trước đi. Nơi này đã không cần các ngươi. Hai cái tiểu hộ sĩ rời đi về sau. Yến Phong vạch phá bàn tay của mình. Đem máu của mình tích mấy giọt đến Hồng Liên trong miệng. Sau đó đối Lửa Sen nói. Người cũng nên cho mở một chút. Hỏa Liên cùng cái kia hai cái tiểu hộ sĩ vội vàng thối lui đến một bên. Yến Phong đột nhiên một chưởng vỗ tại Hồng Liên phía sau lưng. Hồng Liên nhận lấy trọng kích. Phốc một tiếng. Hướng ra phía ngoài phun ra một vũng lớn chất lỏng màu xanh biếc. Trên người ngân châm cũng toàn bộ bắn ra ngoài. Lỗ kim bên trong chảy ra dòng máu màu tím. Nhưng rất nhanh, những cái kia dòng máu màu tím thì trở thành màu đỏ tươi. Yến Phong thở phào một cái nói. Tốt rồi, mệnh của nàng xem như bảo vệ. Trại an dưỡng chuyên nghiệp nhân viên y tế rất nhanh liền chạy đến. Kiểm tra một chút Hồng Liên tình trạng cơ thể về sau. Phát hiện không có vấn đề gì. Chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Đi theo Hồng Đông Dương lần nữa chạy đến Cận Đông nơi đó. Cận Đông cánh tay đã bị tiếp thượng. Nhưng tương tự thân chúng kịch độc. Cách cái chết không xa. Biết Cận Đông trên người độc chi về sau. Yến Phong cũng mệt mỏi quá sức. Mặc dù không có dùng cửu luân đoạt mệnh châm cùng ngũ hành thương mệnh thuật. Nhưng chân khí hao tổn cũng không ít. Chu lão trong phòng cửa bị đẩy ra. Một đám chuyên gia danh y mặt đen lên đi ra. Tô Diệu Nhân đối bọn hắn xem thường để cho trong lòng bọn họ tràn đầy lửa giận. Đều muốn sát sát cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương nhuệ khí. Nhưng mà ai biết khi bọn hắn dương dương đắc ý đem mình giải độc phương án cầm sau khi đi ra. Tô Diệu Nhân thế mà chỉ là uy chu lão một khỏa viên thuốc nhỏ nhi. Độc biết, đánh mặt, trần trụi mà làm mất mặt. Không được, cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về. Bằng không mà nói, nếu là truyền ra ngoài, Bọn họ một đoàn quyền uy chuyên gia cộng lại thế mà cũng không bằng một cái tiểu cô nương. Cái kia còn không mất mặt chết. Một đám chuyên gia danh y nổi giận đùng đùng chạy tới cận đông nơi đó. Một cái lão đầu tức giận nói ra. Để cho chúng ta xem bệnh một chút người. Mau chóng xuất ra giải độc phương án. Hồng Đông Dương nói. Các vị, đã không cần. Độc đã giải. Đã giải. Ai biết. Tất cả mọi người là sững sờ. Trước đó Hồng Liên cùng cận đông chúng độc bọn họ cũng nhìn qua. Một lát bọn họ căn bản không bỏ ra nổi giải độc phương án đến. Nhất định phải thông qua xét nghiệm phân tích. Nhưng bây giờ thế mà bị người giải. Hồng Đông Dương chỉ Yến Phong nói. Là hắn. Tất cả mọi người là đại não một trận choáng váng. Vốn còn muốn tìm về một chút mặt mũi. Hiện tại tốt rồi. Lần này là không có cơ hội. Những cái này cái gì quyền uy chuyên gia trong vòng một ngày liền thụ hai lần đả kích. Lại còn cũng là một nam một nữ hai cái chưa dứt sữa tiểu gia hỏa. Có mấy cái tính tình không tốt. Kém chút đều nôn bắt đầu huyết. Biết được Chu lão độc đã giải về sau. Yến Phong biết mình không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Đi ra trại an dưỡng cửa ra vào. Hỏa Liên đột nhiên đuổi tới. Cảm ơn ngươi. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Hỏa Liên nói. Yến Phong khoát tay một cái nói. Ta đã nói rồi. Không cần. Hồng Liên là bằng hữu ta. Ta cứu nàng là phải. Ngươi thực nguyện ý làm bằng hữu của nàng sao? Hỏa Liên trong mắt lóe ánh sáng nói. Có ý tứ gì? Yến Phong không hiểu ra sao. Cô nàng này làm nha kích động như vậy. Hỏa Liên nói. Ta theo Hồng Liên cũng là Chu lão thu nuôi cô nhi. Sở dĩ. Bọn họ chính là ta người thân nhất. Nếu như ngươi nguyện ý làm bằng hữu của nàng. Ta hy vọng nếu như ta không có ở đây. Ngươi có thể thay ta chiếu cố nàng. Yến Phong cảm giác Hỏa Liên giống như có chuyện gì. Nhưng là lời hỏi. Vừa cười vừa nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Chiếu cố mỹ nữ là ta cường hạng. Tạm biệt Hỏa Liên về sau. Một trận mùi thơm truyền đến. Tô Diệu Nhân cản ở trước mặt của hắn. Nói. Độc là ngươi biết. Là ta biết. Có gì chỉ giáo. Tô Diệu Nhân rất đẹp. Đẹp nổi lên. Có thể Yến Phong chính là đối với nàng có một loại cảm giác bài xích. Tô Diệu Nhân bàn tay một phen. Một tấm màu đen thiếp mời xuất hiện ở trong tay. Bay về phía Yến Phong. Yến Phong tiếp nhận mở ra xem. Lập tức nhíu mày nói. So tài chữa bệnh thiếp. Không sai. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Tô Diệu Nhân lạnh nhạt nói. Vì sao? So tài chữa bệnh thiếp là một loại giang hồ thủ đoạn. Nếu như muốn khiêu chiến. Y theo quy củ giang hồ. Đầu tiên muốn hướng đối phương dưới khiêu chiến thiếp. Chỉ cần đối phương nhận. Liền ý vị đối phương tiếp nhận rồi khiêu chiến của mình. Chỉ bất quá loại này giang hồ thủ đoạn đã rất ít gặp. Chỉ có những cổ xưa kia môn phái còn bảo lưu lấy cái này truyền thống. Tô Diệu Nhân trong mắt tràn đầy đấu trí nói. Bởi vì cái kia độc ta xem qua. Ta không có nắm chắc liền nhanh như vậy có thể đem độc giải hết. Sở dĩ, người đáng giá ta khiêu chiến. Coi như thế. Ta tại sao phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Tô Diệu Nhân nắm đấm nhẹ nắm. Trong mắt lộ ra một tia kiên định nói. Bởi vì ta muốn làm y môn đệ nhất. Không hứng thú. Yến Phong quay đầu bước đi. Tô Diệu Nhân liền vội vàng tiến lên một bước đem hắn ngăn lại. Lạnh nhạt nói. Ngươi chẳng lẽ liền một người đàn bà khiêu chiến cũng không dám tiếp sao? Yến Phong lập tức hòa. Liếc mắt nhìn nói. Thời gian của ta tinh quý đây. Bao nhiêu mỹ nữ nhi chờ lấy ta đi ngâm. Ta vì sao phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Nha, ngươi muốn làm y môn đệ nhất. Quản ta sâu sự tình. Muốn đạp trên lão tử đầu trèo lên trên. Không có cửa đâu. Là mỹ nữ. Mỹ nữ liền thế nào rồi? Lão tử còn là xuất ca đâu? Nhìn xem phẩy tay áo bỏ đi Yến Phong. Tô Diệu Nhân ngây ngẩn cả người. Trước đó vô luận là ai, đều không có người dạng này đối với nàng không nhìn qua. Không khỏi là nghĩ hết tất cả biện pháp tiếp cận nàng. Có thể cái này Yến Phong giống như đối với hắn một chút hứng thú đều không có. Hơn nữa nàng còn nhìn ra, Yến Phong là thật đối với nàng không hứng thú. Cũng không phải là đoán chừng giả thanh cao đến hấp dẫn nàng. Một cái ưu nhã trung niên nam tử đi tới, mỉm cười nói, thế nào, ta nói qua hắn rất đặc biệt. Tô Diệu Nhân lạnh mặt nói, ta nhất định phải làm y môn đệ nhất, vô luận là ai, đều không thể ngăn cản ta, chỉ có thể trở thành quân cờ của ta. Trung niên nam tử lắc đầu thở dài nói, y môn đệ nhất thật sự có trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu, y môn đệ nhất chỉ có thể là ta. Tô Diệu Tâm nàng không xứng. Chu lão khỏi hẳn tin tức lập tức liền truyền ra. Phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ là một mảnh vui mừng. Không ít lão thái thái chỉ lau nước mắt. Trong miệng nhắc tới, Bồ Tát hiển linh, Bồ Tát ngươi rốt cục hiển linh. Dân chúng tâm linh là thuần phác nhất. Ai đối tốt với bọn họ liền sẽ nhớ kỹ ai tốt. Chu lão cũng đáng được bọn họ đi kính yêu. Mà đổi thành một bên, trong bí thất, gầm lên giận dữ, phế vật, một đám phế vật, chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại thế mà phí công nhọc sức, Yến Phong bây giờ còn chưa có rời đi Hoa Kinh, muốn hay không ám sát, ngươi không riêng gì phế vật, còn là một kẻ ngu ngốc, lúc này ngươi đi động đến hắn, sẽ chỉ làm chúng ta toàn bộ bại lộ, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thanh trừ tất cả người biết. Một tên cũng không để lại. Là điều động chúng ta hỗ hải người, toàn lực diệt trừ Yến Phong. Hắn phá hủy ta một lần kế hoạch, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Ra hỗ hải phi trường quốc tế, Yến Phong liền bắt đầu nhức đầu. Lần trước tao ngộ lão nha tập kích, còn chưa kịp cùng Niếp Khuynh Thành giải thích, hiện tại lại nên giải thích thế nào tốt đâu. Bấm Yêu Nguyệt điện thoại, hỏi Niếp Khuynh Thành. Yêu Nguyệt cười nói, thiếu gia, tiểu tình nhân của ngươi hiện tại tâm tình cũng không phải quá tốt a, hiện tại đến đáy là tình. Huống như thế nào? Yến Phong cau mày hỏi. Trương Dương cùng Kim Hoành Tiêu đã liên thủ chuẩn bị hành động. Trương Dương phụ trách chèn ép Tiêu gia, Kim Hoành Tiêu thì là trực tiếp đối với Khuynh Thành quốc tế ra tay. Khí thế hung hăng a, Yến Phong cười lạnh nói, cái này không cần lo lắng. Bọn họ không đem móng vuốt vươn đi ra, ta lại thế nào có cơ hội chặt bọn họ móng vuốt đâu. Liên tinh bên đó như thế nào? Có thể hay không cầm tới có thể dựa nhất tin tức? Đừng nói nữa, liên tinh nha đầu kia gần nhất thế nhưng là thụ sự đả kích không nhỏ. Hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc Vân Tiêu quốc tế hạch tâm. Thế nhưng là Kim Hoành Tiêu giống như đối với nàng hứng thú không lớn. Đầy trong đầu cũng là tiểu tình nhân của ngươi, nhưng làm nàng phiền muộn hỏng. Yến Phong cười hắc hắc, nói, Khuynh Thành bây giờ ở nơi nào? Hiện tại đang tại Tiền gia trong dạ tiệc. Tiền gia, Hỗ Hải uy tín lâu năm gia tộc, tại Hỗ Hải thế lực thâm căn cố đế, coi như cùng tứ đại gia tộc so, cũng không thua bao nhiêu. Niếp Khuynh Thành cũng ở đây Tiền gia dạ tiệc được mời hàng ngũ. Cứ việc nàng không thích trường hợp như vậy, nhưng vì bận tâm Tiền gia mặt mũi, còn là không thể không đi. Lúc này Niếp Khuynh Thành đã thay đổi tê áo thun tê cùng quần jean. Một thân đen tuyền tơ chất lễ phục dạ hội, mái tóc cao bàn, phảng phất triệt để đổi thành một người khác. Cao hơn ngực chỉ đen lễ phục ở trên mặt đất nếu vẩy mực tựa như linh động. Theo đi lại chập chờn. Cùng Niếp Khuynh Thành lộ ra ngoài trong không khí tu mỹ hai tay. Linh tú xương quai xanh. Băng cơ ra tiết hiện ra hoàn toàn ngược lại lóa mắt so sánh. Ngày bình thường mặc dù có thể nhìn ra Niếp Khuynh Thành dáng người không tầm thường. Nhưng bởi vì phần lớn chỉ mặc đồng phục làm việc cùng đồ công sở. Cũng không đặc biệt. Lúc này thiếp thân lễ phục dạ hội hồn nhiên bao trùm cái kia thướt tha tư thái. Gần 1m7 nữ tính thân cao. Hoàn mỹ đường cong tựa như họa sĩ dưới ngòi bút kiệt xuất nhất hoàng kim đường cong. Trong dạ tiệc tuấn nam mỹ nữ đông đảo, nhưng Niếp Khuynh Thành tuyệt đối là nổi bật nhất một cái kia. Kết quả là, mấy cái áo mũ chỉnh tề, lại có thành tích cao, tốt bối cảnh, thân gia không ít nam nhân, không hẹn mà cùng hướng về nàng tới gần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.